Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970 Sadako nước mắt, 3, sao, đúng rồi, tiểu thiên, ngươi sắp tới có hay không phát hiện Sadako thực không giống nhau? Ta vừa rồi cư nhiên thấy nàng ngây ngốc mà ngồi ở đình viện ở lưu nước mắt. Không hề là trước đây cái kia không có tư tưởng, chỉ có chủ nhân Sadako. Cái này làm cho ta có điểm bất an, không biết sẽ phát sinh sự tình gì, Dương Tử Mi hỏi. Tiểu Thiên lâm vào một trận trầm mặc bên trong, gật gật đầu, ân, Sadako đích xác cùng trước kia không giống nhau. Trên người nàng có cổ kỳ quái hơi thở, cũng thường xuyên làm ta cảm giác bất ân. Thật giống như ẩn núp cái gì dã thú, tùy thời phải phá tan lồng giam đả thương người giống nhau. Ta cũng là như vậy cảm giác. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên, ngươi nói ta nên như thế nào đối đãi Sadako mới hảo? Nàng với ta mà nói rốt cuộc là nguy hiểm vẫn là ân toàn? Ta thật hối hận ngày đó nghe sư phụ nói cùng nàng lấy máu khế ước thành chủ tớ quan hệ. Lúc ấy ngươi sư phụ khả năng đều không phải là ngươi chân chính sư phụ. Tiểu Thiên cười khổ nói, tóm lại vô luận như thế nào ngươi đều phải nhớ kỹ vị kia bà cố nội nói, lưu cái tâm nhãn, không cần đem tinh mang toản cho nàng. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Tỷ tỷ, mấy ngày nay ta thân thể biến hóa đến lợi hại, giống như có thể tùy thời cảm giác cùng hấp thu thiên địa linh khí giống nhau. Một ít kỳ quái tu một luyện phương pháp cũng ở ta trong đầu xuất hiện. Ta thử đi tu luyện, kia hiệu quả rất là hảo. Ta thật không biết ta trước kia rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, như thế nào sẽ có như vậy gặp gỡ. Tiểu Thiên Thiên đầu nghi hoặc nói, khó trách trong nhà linh khí sắp tới giảm bớt đến mau, nguyên lai là ngươi cái này tiểu quỷ tinh ở hấp thu. Dương Tử Mi cười duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, nói, dù sao chúng ta Tiểu Thiên cũng tuyệt đối không phải là bình phàm người. Tương lai tổng hội có một ngày sẽ khôi phục ký ức, khôi phục thân phận, sau đó đem tỷ tỷ ta khiếp sợ. Liền tính ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta đều vẫn là tỷ tỷ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lộ ra hồn nhiên tươi cười nói, đó là, ha ha, tỷ tỷ có thể có Tiểu Thiên ở, thật là thiên đại may mắn. Dương Tử Mi không có nói dối trá nói, cho tới nay, Tiểu Thiên mới là chân chính cùng nàng tâm linh làm bạn người. Cùng nàng cùng nhau bài ưu giải nạn, làm nàng biết, chính mình ở trên đời này, cũng không phải cô độc một người. Cùng Tiểu Thiên nói một trận lời nói, thấy hắn bắt đầu mệt nhọc, Dương Tử Mi cũng liền giúp hắn cái hảo chăn, đi ra hắn phòng. Sadako đã không ở đình viện phát ngốc, lần này đến phiên Dương Tử Mi ngồi ở nàng vừa rồi vị trí thượng phát ngốc. Nàng giống Sadako giống nhau, mờ mịt mà ngẩng đầu xem sao trời. Nhìn, bỗng nhiên phát giác chính mình ngửa đầu góc độ này thượng xem ngôi sao, cư nhiên trình một cái đại sao năm cánh bài tự, ở một minh một ám mà lập lòe. Nàng tâm vừa động, nguyên lai Sadako xem chính là cái này, trời sinh kia sao năm cánh bài tự rốt cuộc là vẫn luôn liền có, lại hoặc là có cái gì huyền bí. Nàng không cho rằng âm dương thuật có thể lợi hại đến có thể thay đổi ngôi sao bài tự. Nàng ngưng thần xem nhìn chằm chằm nhìn hảo một trận, nhìn, bỗng nhiên lại cảm giác kia sao năm cánh bắt đầu động lên. Những cái đó ngôi sao thật giống như nước chảy giống nhau, quay chung quanh kia sao năm cánh quỹ đạo ở lưu động, mà ở kia lưu động trung ương, như là hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, tựa hồ muốn cắn nuốt thế gian hết thảy hắc động, dường như không có khả năng. Nàng hơi hơi hất hất đầu, lại nhìn chăm chú xem monster kia, sao trời lại hiện ra yên lặng trạng thái. Nhưng là kia đại sao năm cánh hình dạng lại vẫn như cũ, rõ ràng có thể thấy được ở tấm màn đen hạ lặng lặng mà lập lòe tinh mang. Thật giống như nàng nhẫn chữ vật hoàn kia viên tinh mang toản giống nhau. Nếu không phải cố kỵ đến Sadako, nàng thật đúng là tưởng đem sao năm cánh lấy ra tới đối với kia sao trời nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không sinh ra cái gì cảm ứng. Sao sao sao chúc đại gia ngày hội vui sướng. Hề hề đi ra ngoài chơi một ngày trước. Hôm nay xin nghỉ. Tạm thời liền này hai càng, không cần chờ, nhưng ngày mai sẽ bình thường đổi mới. Nhớ rõ bình 5 phần Nga. Hết chương.